Xích Tâm Tuần Thiên, chương 809, ôm cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sướng mại bình thường tiến hành, không có gì gợn sóng, không có xuất hiện cái gì lệnh Khương Vọng tâm động bảo vật, cũng ít thấy tranh được mặt đỏ tới mang tai người. Một phần lớn là lặng lẽ ước lượng một thoáng dự tính của mình, tại dự tính trong vòng liền báo một thoáng giá, ra ngoài liền buông tha. Viên này phẩm cùng rất tốt Thúy Phương La, cuối cùng lấy 700 viên đạo nguyên thạch giá cả đồng ý, bị một cái hắc y nam tử mua đi. Vũ Nhất Dũ tướng mạo, Khương Vọng đã sớm ghi nhớ, cũng không phải là người này. Mặt khác, sướng mại trong quá trình, có hai người tham dự cạnh tranh, nhưng đều không có biểu hiện ra quá cường liệt đạt được dục vọng, một người chỉ tăng thêm một lần giá. Đạt được Thúy Phương La người mua, cùng này hai cái tham dự đấu giá người, cũng phải cần điều tra. Khương Vọng chuẩn bị chính mình đi truy tung kia hắc y nam tử, còn dư lại hai người thì giao do Trọng Huyền Tín an bài người điều tra. Sướng mại tiến hành đến một nửa, kia hắc y nam tử liền đứng dậy rời đi, rất rõ ràng, là chuyên vì Thúy Phương La mà đến. Nhận được tin tức Khương Vọng đang chuẩn bị theo sau, Lâm Hữu Tà liền vào lúc này lên tiếng. Khương đại nhân, Vũ Nhất Dũ không có xuất hiện, nói rõ hắn cũng đúng này có mang cảnh giác. Thúy Phương La hắn sẽ không buông tha cho, xác nhận tuyển chọn 10 người thay mua, ngươi lúc này tùy tiện truy tung, kỳ thực rất dễ dàng bộc lộ. Lời này thật sự có đạo lý, nhưng nàng lúc trước lại không nói, rõ ràng là cố ý chế giễu. Khương Vọng nhìn nàng một cái, kia Lâm bộ đầu tự mình đi. Hắn đối với mình truy tung trình độ, cũng quả thực không có gì lòng tin. Bất kể Lâm Hữu Tà thái độ là như thế nào, chuyện này có thể mau chóng giải quyết là tốt nhất. Cần gì phiền phức như vậy? Lâm Hữu Tà nở nụ cười. Ta đã tại Thúy Phương La trên để lại ấn ký, không ngại đằng mấy ngày, đợi nó đến cuối cùng người mua trong tay, chúng ta lại tìm tới cửa đi. Khương Vọng âm thầm tâm run sợ, đây chính là nhiều năm thanh bài bộ đầu thủ đoạn. Hắn cũng cẩn thận thưởng thức qua viên này Thúy Phương La, cũng thử nhớ kỹ một ít hơi thở, muốn thử xem hồi tưởng đạo thuật có thể hay không đưa đến vạn nhất hiệu quả. Nhưng đối với tại Lâm Hữu Tà lưu lại ấn ký, hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Phải biết rằng, hắn có thể cao hơn Lâm Hữu Tà ra chọn hai phủ cảnh giới, hắn lại là có thể so với bình thường ngoại lâu thần thông nội phủ tu sĩ, tại chiến lực trên hoàn toàn nghiền ép Lâm Hữu Tà. Chỉ có thể nói quả nhiên thuật nghiệp có chuyên về một môn, Lâm Hữu Tà ở phương diện này tích lũy, không phải hắn cái này chỉ có chiến lực thanh bài bộ đầu có thể sánh bằng. Lâm bộ đầu nói rất đúng lão thành kế sách. Khương Vọng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cũng là tạm thời tọa định xuống. Lặng lẽ chờ sướng mại kết thúc. Thời gian tuyệt không vì người nào dừng lại. Sướng mại gần tới phần cuối thời điểm. Lúc này chúng người mua tại vì một cái gọi là liệt diệu thạch vật phẩm ra giá, vật này tương truyền là liệt hỏa chi tinh. Tự trên thái dương rơi xuống mảnh vụn, vật này thật giống như cạnh tranh có một ít kịch liệt. Ra giá người rất nhiều. Trọng Huyền Tín ngay vào lúc này đi vào gian phòng. Khương huynh, có thể tìm được người muốn tìm, còn không xác định đâu. Khương Vọng thoải mái mà nói. Kia, còn muốn truy tung sao? Hắn tại khác một căn phòng riêng bên trong. Chậm chạp không đợi đến Khương Vọng mệnh lệnh, cố tới muốn hỏi. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng liếc mắt nhìn Lâm Hữu Tà. Có được xác nhận sau. Nói ra, hai ngày sau chúng ta trực tiếp đi bắt người. Trọng Huyền Tín tự nhiên không có ý kiến gì, cười nói. Tóm lại, người của chúng ta tùy thời chờ đợi phân phó. Cực khổ ngươi, Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra. Chỉ lưu lại một người lấy phòng ngừa vạn nhất cũng đủ. Gọi những người khác đều trở về đi thôi. Lúc trước hắn mời Trọng Huyền Tín điều động một ít nhân thủ. Thủ tại hội quán bên trong, chính là sợ vạn nhất cạnh tranh Thúy Phương La quá nhiều người, bọn họ xem không tới đây. Lúc này Lâm Hữu Tà đã có thể khóa lại Vũ Nhất Dũ, hắn cũng có tự tin có thể một mình đem bắt lại. Còn nói Trọng Huyền Tín lưu lại một người, chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất. Như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có thể kịp thời dùng đến Trọng Huyền gia thế lực. Tốt lắm, ta đây lưu lại. Trọng Huyền Tín hết sức nhiệt tình rời đi. Đi bỏ chạy nhân thủ. Lâm Hữu Tà nhìn bị nhẹ nhàng mang theo cửa phòng, như có điều suy nghĩ nói. Nhìn dáng dấp Trọng Huyền trong nhà bộ rất đánh giá cao ngươi. Khương Vọng lắc đầu, đều là Trọng Huyền thắng ảnh hưởng mà thôi. Lâm Hữu Tà không có nói cái gì nữa. Nàng lại không ngu, Trọng Huyền thắng lại có sức ảnh hưởng, cũng không có khả năng chủ đạo gia tộc lực lượng đầu tư một cái không có giá trị người. Hắn cũng không phải là gia chủ, còn lâu mới có thể tại Trọng Huyền trong nhà bộ nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ có thể nói. Đối với Khương Vọng tương lai, Trọng Huyền trong nhà bộ cũng là hết sức tán thành. Trở về chờ xem, không có gì để xem. Khương Vọng vừa nói, đứng dậy, tại sướng mại có thể kết thúc lúc trước, một lần nữa kéo ra gian phòng môn. Đang muốn ra bên ngoài lúc đi, vừa vặn một người từ trước cửa đi qua, mặt bên tới đây nhìn thoáng qua. Khương Vọng cho nên thấy, đầu mũ xuống là một tờ cực kỳ phổ thông mặt. Rất bình thường, nhưng là nhìn rất quen mắt. Hắn nhớ được này Trương phổ thông mặt. Dương Địa Thương Phong Thành, Thiên Hạ Lâu, A Sách. Lần đầu gặp mặt, hắn đưa lên Bạch Cốt Đạo tin tức, nhưng thật giống như đối phương vẫn chưa đem tin tức truyền tới Dương Đình bên trong. Lần thứ hai quả thật một lần cuối cùng gặp mặt là ở Tề Dương chiến trường ngoài. Khương Vọng báo cho hắn Dương quân chiến bại tin tức. Từ nay về sau liền chưa gặp lại qua. Hắn mấy có lẽ đã quên cái này không căn cứ thích khách. Cái kia kêu Thiên Hạ Lâu không căn cứ tổ chức sát thủ, hắn chỉ thấy qua hai người, một cái Tô Tú Hành, một cái A Sách, một cái so với một cái không căn cứ, một cái không bằng một cái. Mặc dù Dương Quốc không có diệt vong, có lẽ tên sát thủ kia tổ chức cũng chậm sớm có thể đóng cửa. Chẳng qua là không nghĩ tới, có thể tại cận hải quần đảo gặp lại người này. Khương Vọng há miệng, đang muốn thuận tiện chào hỏi, người kia đã xoay người, vội vã rời đi. Mục tiêu nhân vật, Trọng Huyền Tín trùng hợp vào lúc này an bài tốt sự tình tới đây, tại Khương Vọng thân vừa hỏi. Không, một cái trước kia gặp qua người. Bằng hữu, kẻ địch, Trọng Huyền Tín nóng lòng muốn thử, nhìn dáng dấp thật sự rất muốn tại Khương Vọng trước mặt nhiều biểu hiện, lấy bù đắp trước kia. Vết rách, cũng không phải là, Khương Vọng có thể lý giải tâm tình của hắn, cho nên nói ra. Ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút, người này vừa mới mua cái gì? Tốt, Trọng Huyền Tín nhiệt tình 10 phần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tính cảnh giác 10 phần, cước bộ vội vàng. Một có gió thổi cỏ lay liền chịu ảnh hưởng, không phải tâm mang ý xấu, chính là đang lẩn trốn tội phạm quan trọng. Lâm Hữu Tà cũng đi ra, hơn nữa lập tức vang một đoạn phân tích. Sau đó nở nụ cười, câu nói có hàm ý khác nói. Khương đại nhân, ngươi như thế nào người nào đều biết. Người này mặt thật đúng là rộng a, ta xem ngươi là bộ đầu đương đã lâu, thấy người nào cũng là tội phạm quan trọng. Khương Vọng lạnh giọng đáp lại, có thể trên mặt mặc dù chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích. Dương Địa đã hoàn toàn quy phụ Tề Quốc, cái này A Sách không có ở Tề Cảnh, cũng đang cận hải quần đảo, chẳng lẽ là không muốn trở thành Tề nhân Dương Quốc người. Cũng chính là cái gọi là Dương Quốc dư nghiệt. Hơn nữa hắn vừa rồi biểu hiện, đích xác là quá cảnh tượng vội vã một ít. Lâm Hữu Tà cười lạnh một tiếng, nếu là tại Tề Quốc người như thế một chảo một cái chuẩn. Nhưng cận hải quần đảo sự tình, liền không trong phạm vi chức quyền ta rồi. Khương Vọng bất mãn nhíu lại lông mày. Ngươi như vậy võ đoán, chẳng lẽ chưa bao giờ có thể bắt lầm người. Lâm Hữu Tà đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cho rằng ngươi cái gì đều hiểu. Khương đại nhân, không phải treo thanh bài, chính là thanh bài. Không đều Khương Vọng đáp lại, liền cước bộ cực trọng rời đi nơi đây. Khương Vọng chỉ cảm thấy không giải thích được. Khương huynh, đã hỏi tới. Trọng Huyền Tín hiệu suất cực cao chạy về tới. Vừa mới người nọ, hát mua là liệt diệu thạch, ra giá rất cao. Trong tay cần phải hết sức dư giả. Liệt diệu thạch, Khương Vọng nhíu mày, cách trương.